Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 11 giờ 11, lão tổ lại muốn nạp tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cha mẹ của mình bắt buộc, vậy cũng không tính tự nguyện. Lục Duy Giai lắc đầu, nhỏ giọng nói ra chuyện gia tộc mình. Gia tộc của nàng cũng là một tiểu tu tiên gia tộc. Phụ mẫu đều là luyện khí kỳ tu sĩ, ngoại trừ nàng, nàng còn có một đệ đệ có linh căn. Cha mẹ của nàng muốn để đệ đệ của nàng gia nhập tiên môn, nhưng mà đệ đệ của nàng tư chất không đủ, nhưng nếu có một tu tiên gia tộc khác trợ giúp, nói không chừng đệ đệ của nàng có thể gia nhập một tiên môn tứ tề quốc. Những tu tiên giả tu tiên gia tộc này có không ít đều là tiên môn đào thải ra. Mặc dù là đào thải ra nhưng cũng có chút ít tu tiên giả còn có một số quan hệ trong tiên môn. Đặc biệt là một số tu tiên giả luyện khí hậu kỳ, cho dù trúc cơ vô vọng vẫn có liên hệ với một chút đệ tử tiên môn. Cho nên, phụ mẫu Lục Duy Giai mới định dùng nàng để đổi tiền đồ của đệ đệ của nàng. Đó cũng không phải vì trọng nam khinh nữ, càng quan trọng là tư chất của đệ đệ của nàng tốt hơn nàng. Trong tu tiên giới, linh căn quá trọng yếu. Không có cách, mỗi người tuổi thọ có hạn, linh căn kém một chút, khả năng cả một đời không thể trúc cơ, ngay cả trúc cơ cũng khó khăn, chớ nói chi là tiếp tục đi lên. Lục Duy Giai không muốn gả cũng không có cách nào, cho tới hôm nay, nhìn thấy Lý Tô, bản thân sinh ra hảo cảm với Lý Tô, tăng thêm chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh đến vương gia, nàng mới to gan đưa ra khăn tay. Nghe đến đó, Lý Tô đã hiểu, tiền bối, Duy Giai cũng không phải là muốn lợi dụng tiền bối, nếu như tiền bối ghét bỏ Duy Giai lập tức rời khỏi, nếu như tiền bối không chê, Duy Giai nguyện đi theo tiền bối. Lục Duy Giai nói xong chuyện của mình, nhỏ giọng biểu lộ cõi lòng. Nàng không muốn trở lại gia tộc của mình. Lý Tô nhẹ nhàng nắm tay của nàng. Một đêm này, bình tĩnh lại không bình tĩnh. Ngày thứ hai, tán tu tụ hội tiếp tục. Cái hội nghị này bình thường sẽ tiến hành 3 đến 4 ngày. Lý Tô không có vội vã rời khỏi. Không ít tán tu còn đang chờ Lý Tô chỉ điểm. Lý Tô lại ở chỗ này một ngày, ngày thứ ba mới rời khỏi. Đến... Lý Tô là một người, lúc trở về, bên người lại thêm một người. Cũng chính là Lục Duy Giai. Lục Duy Giai không muốn về gia tộc mình, trực tiếp theo Lý Tô đi. Về phần Trương Nguyệt Nhi và Thẩm Tuyết, các nàng đến từ tiểu tu tiên gia tộc, Lý Tô định phái người lên cầu hôn, đi chương trình cưới hỏi đàng hoàng. Mà theo Lý Tô ngay từ đầu giống Ninh Hiểu Vũ, cha mẹ của nàng đã mất hết, thân nhân cũng không có, cho nên trực tiếp đi theo Lý Tô về nhà. Lão tổ trở về, vài ngày sau, Lý Tô dẫn theo Lục Duy Giai về tới Sơn Trang. Sau khi trở về, rất nhanh, Lý Phủ trở nên bận rộn. Toàn bộ Lý Phủ, diện tích lớn, Sơn Trang này chủ yếu là chỗ ở của Lý Tô. Hậu đại khác của Lý Gia đều ở phía dưới Sơn Trang, trong một tòa thành ở Lạc Thủy, tòa thành trì này gần như tất cả đều là người của Lý Gia, còn có một lượng lớn hạ nhân, người hầu. Rất nhanh, Lý Phủ răng đèn kết hoa. Lão tổ lại muốn nạp tiên tử. Tin tức này cũng truyền khắp Lý Phủ và khu vực xung quanh. Lý Phủ đúng là việc vui không ngừng. Đúng vậy à, nghe nói Lý gia lão tổ liên tiếp nạp 2 tiên tử. Tiên nhân chính là tiên nhân. Lý gia lão tổ hơn 100 tuổi. Thân thể so 30 mấy tuổi tráng niên ta còn tốt hơn. Vậy cũng đúng, nếu không sao tiên tử lại gả cho hắn. Lý Phủ xung quanh, Lạc Thành, khi đội ngũ đón dâu đi qua, lại khiến cho không ít người xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người trong Lạc Thành, cách mỗi 1-2 năm nhìn Lý gia lão tổ nạp thiếp cũng là một chuyện náo nhiệt. Mà mỗi khi Lý gia lão tổ nạp thiếp, Lý gia sẽ còn bày yến hội. Ngoại trừ tân khách bình thường, Lý gia cũng sẽ thiết yến bên cạnh Lạc Thủy. Người Lạc Thành nguyện tham gia náo nhiệt đều có thể qua ăn một bữa. Không ít nhà cùng khổ quanh năm suốt tháng bữa ăn tốt nhất chính là khi Lý gia lão tổ nạp thiếp. Cho nên, xung quanh Lạc Thành, mỗi lần Lý Tô nạp thiếp đều có không ít người vui vẻ theo. Còn có rất nhiều người trông mong Lý Tô nạp thiếp, như vậy thì có thể đi yến hội ăn một bữa tốt. Sau khi Lý Tô trúc cơ, mấy năm này tần suất nạp thiếp lại tăng trưởng thêm không ít, làm không ít người trong Lạc Thành sướng đến phát rồ rồi. Lý Phủ, răng đèn kết hoa. Lần này qua cửa chính là Trương Nguyệt Nhi. Sau hôn lễ, màn đêm buông xuống, Lý Tô tiến vào động phủ. Trương Nguyệt Nhi đỉnh đầu đội khăn đỏ cô dâu, khẩn trương ngồi ở chỗ đó. Nàng có chút khẩn trương, Lý Tô mở khăn đỏ cô dâu ra, dưới khăn hồng che mặt, trên mặt giai nhân thẹn thùng, phù dung như diện liễu như mi. Trong phòng tối xuống, phu quân, hình như ta có. Qua nửa tháng, Lục Duy Giai cũng cảm thấy hình như mình mang thai. Tốt, Lý Tô sướng đến phát rồ rồi. Đối với Lý Tô, hậu càng nhiều càng tốt. Lý Tô tốn thêm chút thời gian bồi Lục Duy Giai. Nữ nhân của hắn tuy nhiều nhưng không hề giống hoàng cung, còn cung đấu. Quan hệ của các nữ nhân vô cùng hài hòa. Theo số lượng, tiên tử, Lý Tô cưới tăng nhiều, mấy tiên tử và những nữ nhân khác của Lý Tô cuối cùng sẽ có một ít khác nhau. Cách chương.